Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chương 2065, tất cả đều đến rồi. Cho dù là ta mang mặt nạ ra người, trong tay của ta pháp khí kiếm hồn vẫn là bán ta. Pháp khí này vừa mới hiện ra, kia Điệp công tử liền nhận ra ta. Mặc dù này Điệp công tử chưa từng đi Hoa Hạ, nhưng là hắn khẳng định là nhận biết ta. Không nói đến ta cùng Nhất Quan đạo là địch nhiều năm như vậy, liền kia Huyết công tử cũng là bởi vì bị ta sống bắt sau mới quải điệu. Cùng là Thanh Long trưởng lão đồ đệ Điệp công tử, không có khả năng không biết, cho nên Điệp công tử liền có thể một chút đem ta nhận ra. Mà những cái kia còn muốn hướng phía ta đánh tới Huyết Vu trại người, vừa nghe đến Ngô Cửu Âm ba chữ này, cũng dọa nhau nhau lui lại, không còn dám tiến lên đây. Không tệ a, nhanh như vậy liền nhận ra ta đến rồi. Ta nằm ngang kiếm hồn, lạnh giọng cười nói, Ngô Cửu Âm, ngươi lá gan không nhỏ, không hào hào tại các ngươi Hoa Hạ ở lại, chạy đến nơi đây đi tìm cái chết a. Điệp công tử dùng một hơi thuần khiết Hán ngữ nói với ta nói. Như thế xem ra, cái này Điệp công tử cùng Huyết công tử bình thường cũng là người Hoa, bởi vì Thanh Long trưởng lão liền người Hoa. Hắn thu đồ đệ tự nhiên cũng không thể nào là sao sao sao sao bên này. Chịu chết cũng là không đến mức. Tiểu gia ta là tới thu thập sư phụ ngươi Thanh Long trưởng lão. Làm phiền ngươi cho mang cái đường. Không nghe lời lời nói, đoán chừng ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ta cười nói, Ngô Cửu Âm, ngươi năm lần bảy lượt cùng ta thánh giáo là địch. Sư đệ ta Huyết công tử liền chết vào tay ngươi. Ngươi tới thật đúng lúc. Ta cái này vì sư đệ ta báo thù. Kia Điệp công tử cả giận nói, đừng có gấp, cơm có thể ăn bậy, nhưng là lời nói không cần loạn nói. Ngươi sư đệ Huyết công tử cũng không phải ta giết, ta chỉ là đem hắn cho bắt sống. Giết chết ngươi sư đệ Huyết công tử chính là ngươi sư phụ Thanh Long trưởng lão, cũng là bởi vì hắn không vâng lời sư phụ ngươi ý tứ, cuối cùng rơi vào một cái tự bạo mà chết hạ tràng. Như là lòng dạ độc ác như vậy sư phụ, ngay cả chính mình đồ đệ đều giết, ngươi đi theo hắn sớm muộn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, giúp chúng ta cùng nhau làm thịt hắn như thế nào? Ta đắc ý nói, các ngươi, nói như vậy còn có người tới. Kia Điệp công tử nghe được ta trong lời nói có hàm ý, lập tức cảnh giác, hướng phía bốn phía nhìn. Huyết Vu trại có thể ở trên vùng đất này hoành hành không sợ, đó là bởi vì Huyết Vu trại hung danh quá thịnh. Nhưng là ta xưa nay cùng Nhất Quan đạo cùng Huyết Vu trại là địch, nơi nào sẽ e ngại bọn họ. Cũng chính là này Điệp công tử hướng phía bốn phía đi nhìn thời điểm, Lý Bán Tiên, Hòa Thượng Phá Giới cùng Bạch Triển bọn họ nhao nhao theo bốn phương tám hướng rừng trong đi ra, đem bọn hắn cho bao quanh bao vây lại. Kia Điệp công tử vừa nhìn thấy chúng ta tới nhiều người như vậy, lập tức sắc mặt lần nữa biến đổi. Đã hắn nghe nói qua ta Ngô Cửu Âm, vậy khẳng định cũng biết Cửu Dương Hoa Lý Bạch danh tiếng. Lúc này toàn bộ đến đông đủ, cứ việc Điệp công tử mang đến nhân số không ít, so với chúng ta bên này nhiều ra rất nhiều lần, nhưng là giờ phút này bọn họ ở vào hoàn toàn thế yếu, cũng xứng đáng này Điệp công tử không may gặp chúng ta. Các ngươi vậy mà tất cả đều đến rồi. Kia Điệp công tử lặng lẽ hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, không ngừng hướng phía bọn họ bên này tới gần Hòa Thượng Phá Giới đám người. Mà những cái kia Điệp công tử mang người thì đều tụ tập tại Điệp công tử bên người, vây thành một vòng tròn, đem Điệp công tử cho che chở. Đúng vậy a, tất cả đều đến rồi. Sư phụ ngươi giết ta nữ nhân, đây là ta chính là tới lấy hắn mạng chó. Thức thời, bỏ vũ khí xuống, nhanh lên đầu hàng, bằng không giết chết bất luận tội. Ta vẻ mặt phát lạnh, lạnh giọng nói, muốn ta đầu hàng, không có cửa đâu. chỉ bằng mấy người các ngươi, còn nghĩ đụng đến ta sư phụ, quả thực chính là mơ mộng hão huyền, giết cho ta. Kia Điệp công tử hô lớn một tiếng, chung quanh những cái kia huyết vu trại người nhất thời hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Giống như huyết công tử mang đến đám người này, thủ đoạn đều rất bình thường. Căn bản cũng không có Thanh Long trưởng lão thân dẫn những cái kia hắc bào vu sư lợi hại. Liền một nửa cũng không bằng. Bằng không vừa rồi ta cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm liền giải quyết hai cái. Đoán chừng những người này cũng chính là huyết vu trong trại tương đối thấp cấp độ một ít thành viên. Chỉ là phụ trách tách giải bọn họ trong miệng cái gọi là cầu loa. Những người này xông lên đem lên đến, quả thực cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Chúng ta sáu người đồng loạt ra tay, thuần thục, liền có mười mấy người bị ném lăn trên mặt đất. Để chúng ta cũng không nghĩ tới chính là, kia Điệp công tử vậy mà không cùng chúng ta đánh nhau chết sống ý tứ. Trực tiếp quay người đến những cái kia cẩu loa bên cạnh. Một cái màu xanh lá thuốc bột hướng phía những cái kia cẩu loa rơi vãi tới. Những cái kia cẩu loa lập tức tất cả đều mới ngã trên mặt đất. Sau đó toàn thân phát run, miệng sùi bọt mép. Không cần một lát, những cái kia cẩu loa trên người liền phát sinh biến hóa. Thân thể sưng lên, trực tiếp liền tránh ra trói chặt lại thân thể của bọn hắn. Kêu to hướng phía chúng ta đánh tới. Hòa thượng phá giới vừa nhìn tình huống không ổn, liền vội vàng đem tử kim bát cho tế ra tới, hướng phía một cái cách chúng ta gần nhất cẩu loa đánh qua. Làm tử kim bát đụng vào cái kia cẩu loa trên người thời điểm, chuyện kinh khủng liền xảy ra. Cẩu loa thoáng cái vỡ ra, huyết nhục văng tung tóe, đốt xương sụp đổ khắp nơi đều là. Đám người dọa vội vàng bốn phía trốn tránh. Những này cẩu loa số lượng không ít, nếu như chạy vội tới chúng ta phụ cận vỡ ra lời nói, để cho người ta rất khó né tránh ra đến. Hơn nữa những này cẩu loa cũng không biết kia Điệp công tử là như thế nào khống chế. Mấy người hợp thành một nhóm, phân biệt hướng phía chúng ta mỗi người đánh tới. Liền thừa dịp chúng ta kinh tâm tại những này kinh khủng cẩu loa thời điểm, kia Điệp công tử đột nhiên mấy cái dọc rơi trong lúc đó, thả ra một mảng lớn độc trùng tử mở đường, hướng phía một bên rừng trong rậm chạy thục mạng. Kia Điệp công tử rất thông minh, hắn biết lấy chính mình lực lượng một người, rất khó cùng chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch chống lại, khó thoát khỏi cái chết. Thế là liền nhanh chóng làm ra quyết đoán, hy sinh thủ hạ của hắn cùng cẩu loa đào mệnh đi. Nếu để cho tiểu tử này chạy trốn, kế hoạch của chúng ta chỉ sợ cũng khó có thể áp dụng. Nói không chừng sẽ còn trái lại gặp Thanh Long trưởng lão truy sát. Này chỗ nào có thể làm? Tiểu Cửu, ngươi đi bắt sống Điệp công tử. Chúng ta lưu lại thu thập những người này. Nhanh đi, Lý Bán Tiên hướng phía ta la lớn. Ta lên tiếng, nhanh chóng theo trên người mơ hồ Mao Sơn Đế Linh. Nhẹ nhàng nhoáng một cái trong lúc đó, đem chúng ta vừa rồi giết chết mười mấy người tất cả đều hóa thành lục mao cương thi. Hướng phía những cái kia cẩu loa đánh giết tới, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Sau đó ta mới vận dụng mê tung bát bộ, hướng phía Điệp công tử bỏ chạy phương hướng đuổi tới. Ta vừa lóe ra vòng chiến không hơn 100 mét khoảng cách, liền nghe được sau lưng truyền đến từng tiếng kịch liệt, tiếng bạo liệt vang. Từng cái cẩu loa bị những cái kia lục mao cương thi nhào trúng, sau đó vỡ ra, đầy trời huyết vũ, mười phần thảm liệt. Đối phó những người này, bọn họ tuyệt đối có thể ứng phó được đến. Ta cũng không có cái gì tốt lo lắng. Lập tức, ta liền tiếp theo thúc dục mê tung bát bộ, hướng phía Điệp công tử phương hướng bước nhanh mà đi. Kia Điệp công tử tốc độ chạy trốn rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền mất tung ảnh. Bất quá vẫn là lưu lại một ít vết tích, rừng trong dấu chân cùng cỏ cây bị dẫm đạp vết tích đều có thể nhìn ra. Liền dọc theo những này tung tích, ta một đường đuổi tới. Thể loại giả sử,